Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 16, cướp giết. Ở trên trời phi hành Ishii truy bắt Danzo không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Rơi xuống đất trên thời gian vừa vặn nhìn thấy Danzo giải quyết cái cuối cùng ám bộ. Trên người đã là tươi mới hồng một mảnh. Hắn vẫy vẫy tay trên máu tươi. Nhìn vẻ mặt trấn định Ishii. Trong lòng dâng lên biệt dạng cảm giác, hắn là Konoha người, mặc dù thái độ làm người lòng dạ ác độc không có điều ác nào không làm. Bất quá cái này không phải đại biểu hắn đối với. Đúng, Konoha không có tình cảm, bây giờ bị bức đến phản bội thôn mức độ. Nói thật hắn là như vậy không nghĩ tới, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là trước mặt cái này Ishii. Cái này không hiểu quy củ tiểu tử. Ngươi tại sao muốn vạch trần thân phận ta? Đối ngươi như vậy mà nói có ích lợi gì? Danzo từng bước đi về phía Ishii. Phía sau dần dần mọc ra cánh. Mặc dù lúc này nhượng trong thân thể hắn chakra không ngừng tiêu hao. Nhưng là không như vậy hắn căn bản sờ không đến Ishii. Dù sao Ishii cánh sau lưng không phải làm bộ dáng. Chỗ tốt, ta cũng không nên chỗ tốt. Ta chỉ là nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi. Cư nhiên dùng ta tế bào làm thí nghiệm. Ngươi có thể biết rõ ta là nghĩ như thế nào. Ishii một cánh tay trước người. Biến hóa là thao thiên hoàng sa. Chớp mắt chính là bao vây Danzo. Tiếp lấy cắt nội bộ một cổ chấn động. Sa phược cữu bị dùng đến. Tuy nhiên lại không có máu tươi tràn ra. Bốn cái có nhỏ nhẹ thương thế cánh tay chậm chạp từ trong cắt vươn ra. Tiếp lấy rầm một tiếng xé nát bọc chính mình cát, lộ ra sắc mặt thiết thanh Danzo. Danzo cánh sau lưng vừa dùng lực, thuấn thân đi tới Ishii bên người. Một quyền đánh vào hắn khuôn mặt trên, răng đều là thiếu một chút rớt xuống. Tiếp theo ba quyền đà tại Ishii cổ ngực bụng ba cái vị trí. Cuối cùng vẫn là lấy phong độn chân không ngọc thu tay lại. Đem Ishii đánh bay qua một bên. Ishii không có coi thường Danzo. Nhưng là không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy. Thật là nhanh hơn chính mình một nửa. Thật là nhượng người kinh sợ. Như vậy cũng nói rõ ràng. Danzo trong thân thể Mỹ thực tế bào cùng hắn phù hợp sau đó. Hiển hiện ra đặc điểm chính là tốc độ. Quả nhiên không tệ. Cái này loại cường độ thân thể. Chỉ sợ là Mỹ thực tế bào giác tỉnh 15% trình độ. Người lại có thể khai phát đến loại trình độ này. Thật không thể coi thường ngươi nha. Danzo, Ishii từ một đống bể trong viên đá xoay mình đi ra. Quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn. Nửa người trên chỉ có mấy nói ứ thanh cùng một cái rất cạn sẹo. Là bị chân không ngọc đánh ra. Mỹ thực tế bào. Danzo cũng sẽ không nhận thức là đơn giản mấy quyền liền có thể đem Ishii giết chết. Bất quá chính là nhíu mày. Đối với cái này cái danh từ mới cảm thấy hiếu kỳ. Ishii hít thở sâu mấy dưới. Trong thân thể huyết dịch nhanh chóng vận chuyển. Một dòng nước nóng tại hắn trên người xuất hiện. Ngắn ngủi chốc lát thương thế vậy lấy trải qua khôi phục như lúc ban đầu. Không lưu một điểm dấu vết. Nếu như nói lưu lại sẹo. Đó mới là nhất nhượng người xấu hổ sự tình. Danzo cũng không thể nhượng Ishii tế bào nhận thua. Mỹ thực tế bào. Đó là ta trong thân thể đặc thù tế bào tên. Ngươi bây giờ cường đại như vậy thân thể cũng là đến là vì cái này loại tế bào. Mà loại tế bào nhưng là sẽ tiến hóa. Danzo đơn giản lặp lại mấy khắp danh tự này. Sau đó nói, ngươi tế bào rất kỳ quái. Mỗi một lần ta ăn xuống mỹ thực cũng sẽ cảm thấy thân thể tại tăng cường. Lấy danh tự này cũng phi thường phù hợp. Bất quá giác tỉnh độ là chuyện gì xảy ra. Danzo suy nghĩ nhiều hỏi một điểm sự tình. Cho dù hiện tại chính mình đang bị truy nã, cũng không đè ép được hắn đối với. Đúng, kiến thức khát vọng, đó là một bộ khác tính toán hệ thống ta cũng không nguyện ý cùng ngươi trò chuyện nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý tự trói tay chân, ta có thể cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút. Lời nói này xuất hiện chính là một cái khai chiến. Tín hiệu, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện. Ngắn ngủi trong nháy mắt chính là giao phong một lần. Mà lần này giao phong Ishii hơi chiếm thượng phong. Danzo thực lực vốn là rất mạnh. da trên đạt được mỹ thực tế bào, thì tương đương với mở auto, mà còn không sợ hãi đơn giản nhẫn thuật cùng thể thuật công kích. Cứ nhiên thật sự là ngăn trở EC công kích, vốn là EC còn có chút coi thường Danzo, nhưng là sự thật chứng minh hắn sai. Danzo mặc dù mỹ thực tế bào giác tỉnh độ không kịp chính mình, nhưng là nhẫn thuật tu là lại là cao hơn chính mình. Một loại tiếp một loại cao cấp phong độn sử dụng được, nhượng EC ăn không ít khổ. Trọng yếu nhất là, Danzo còn có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật. Đây cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai, mà là một cộng một tương đương với ba. Hai loại cấp độ B độn thuật kết hợp với nhau lực sát thương đã không thua gì một ít cấp độ A độn thuật, thậm chí sờ tới cấp độ S nhẫn thuật ngưỡng cửa. EC vẫn có thể chống cự một hai lần phục hợp nhẫn thuật. Bất quá lần Amata cũng không chịu nổi. Cũng còn khá hắn cũng không ngốc. Biết rõ trốn, một tiếng ầm vang. EC đưa tay ngăn cản dưới Danzo hai quả đấm, nhưng là Danzo có lấy bốn cái cánh tay, ngoài ra hai cái cánh tay cũng thuận thế công tới. EC, đây chính là ta ưu thế. Danzo hét lớn một tiếng, bất quá thanh âm lại hơi ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy EC cánh sau lưng biến hóa là hai cái quả đấm ngăn cản dưới chính mình công kích, hơn nữa hai cái quả đấm trên còn toát ra tiểu hình chakra quả đấm. Hai quyền đánh vào Danzo đầu trên. Danzo, khác, đừng, coi thường người, tay ta có thể so với ngươi. Đánh bay Danzo sau đó, EC bắt hắn lại chân toàn thân gắng sức đập tại đại địa trên. Một tiếng ầm vang trong Danzo thân thể bị đánh nát bét. Chỉ còn tiếp theo chỉ chân còn tại EC tay trên. Bất quá chính là dần dần biến thành gỗ. Lại là chiêu này. Xem ra ngươi người này rất ưa thích dùng thế thân thuật. EC quay đầu nhìn về phía một nơi địa phương, tiếp lấy một cái sống bàn tay vỗ tới, nhanh chóng huy kích nhượng một nói phong nhận bay ra ngoài, đem trốn ở thân cây trên Danzo cho đánh ra. Hỏa độn, lòng viêm cất cao giọng hát thuật, phong độn, tornado gió bão thuật. Danzo kết ấn tốc độ rất nhanh, hai cái nhẫn thuật cơ hồ là cũng trong lúc đó hoàn thành. Hoàn toàn nhất tâm nhị dụng, tiếp lấy phong hỏa gia tăng, uy lực lập tức lật gấp 5-3 lần. Lòng viêm cất cao giọng hát thuật vốn là cấp độ A nhẫn thuật. Ra trên cấp độ B phong độn gia trí. Trong nháy mắt EC trước mặt 5 cái hỏa long chính là mở rộng gấp mấy lần hình thể. Còn không có tiếp cận EC chính là nhượng hắn cảm giác nóng bỏng. Cái này loại hỏa độn, hủy diệt mất một tòa rừng rậm đều là nhẹ nhàng thoải mái. Càng không cần phải nói là huyết nhục chi khu, EC sẽ không thủy độn, cho nên hắn nhượng thân thể của mình bội hóa thành cao 10 mét hình thể. Tiếp lấy toàn thân xúc lực, bởi vì lực lượng quá lớn xương cốt giữa va chạm thậm chí sản sinh kim thiết đụng nhau thanh âm. Tiếp lấy hồ điệp vây cánh xuất hiện ở EC cánh tay trên. Long điệp bạo uy, một cái không thua gì cấp độ S nhẫn thuật chakra hồ điệp bay ra. Đang ma sát trong nhượng sau lưng sản sinh thật dài hỏa diễm, giống như một cái dương nanh múa vuốt chakra hỏa long cùng đối diện hỏa long đụng vào nhau. Bởi vì long điệp bạo uy va chạm sản sinh hỏa diễm, tương đối từ trong vô hình gia tăng đối phương hỏa độn uy lực, cho nên lại là EC long điệp bạo uy thuộc về thế yếu bị hỏa long công phá. Bất quá cũng tiêu hao mất 4 cái hỏa long. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,